Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả chương, đó là xem tin gì đây, Di Sản của Vô Ngân Đại Sư. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhân vật chính Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã hồi sinh. Tuy nhiên trong quá trình hồi sinh thì có hai lần mẫu thần tử cung bị kẹt. Mình thì mình chưa đọc cái đoạn tiếp theo, nhưng mà mình đoán rằng là ở trong linh hồn của Trương Nguyên Thanh có chứa một cái linh hồn nào đó khác, và trong thân thể của hắn cũng chứa một cái gì đó khác, và hai cái thứ đó nó không thể hồi sinh. Lúc này hồi sinh chính là bản thân của Trương Nguyên Thanh, còn những thứ kia thì chắc là đã trở về linh cảnh, hoặc là bị tồn lưu ở trong mẫu thần tử cung, hoặc là ở đâu đó. Thì trước khi xuất ngoại thì Trương Nguyên Thanh có ngủ một đêm với cung chủ, nhưng không biết có làm gì không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trời vừa rạng sáng, ở biệt thự Vịnh Phó Gia, trong phòng ngủ, ánh sao như mộng ảo dâng lên. Tại chỗ cung chủ đè ép súng ống cả một đêm, Trương Nguyên Thanh muốn lao vào lòng bạn gái thì chợt nghe điện thoại tinh một tiếng. Lấy điện thoại di động ra xem, hội trưởng nói, tôi ở nhà cậu, nhà ông bà ngoại cậu. Trương Nguyên Thanh ra đầu tê dại, hội trưởng của công hội thương nhân ở ngay trong nhà mình. Trương Nguyên Thanh nhìn tin nhắn này mà ra đầu phát dê, phát tê, cả người nhịn không được mà run rẩy. Cũng giằng co rất lâu, hắn sợ không phải là thân phận hiện thực bị người ta phát hiện. Đối với người ở địa vị cao như bán thần mà nói, giết Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ bằng một ý niệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên thật là Vương Thiết Trụ hay là Vương Đức Phát, lại hoặc là Triệu Thiết Ngưu hay là Lý Nhị Đản, là Phú Nhị Đại, trong nhà tùy tiện kiếm một mục tiêu nhỏ hay là Quan Nhị Đại có phụ thân là khu trưởng thì đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn sợ cũng không phải ông bà ngoại hay là cả nhà cậu sẽ có nguy hiểm. Hội trưởng là trận doanh hợp pháp, giao tình khá ổn, nhiều nhất là dùng thân phận người nhà để nhào nặn hắn một phen, sẽ không vô duyên vô cớ đi thương tổn người thường. Cái mà Trương Nguyên Thanh thực sự sợ hãi là thân phận phụ thân ma quỷ của mình sẽ bị phát hiện ra. Nếu theo thân phận, Trương Nguyên Thanh tiếp tục đào sâu, sẽ phát hiện cha này là tên là Trương Tử Chân, thân phận Trương Tử Chân có chịu nổi điều tra hay không, đó là không chịu nổi. Chỉ cần tra ra địa chỉ xuất thân của Trương Tử Chân, tìm được thân thích của hắn, thăm dò một chút chuyện cũ thời thơ ấu thiếu niên không đáng tin của Trương Tử Chân liền đã rõ ràng. Truyền thừa nguồn gốc của Tiêu Giao phái cũng sẽ trào ra manh mối, bí mật Trương Tử Chân chính là Trương Thiên Sư liền sẽ không giấu được. Mọi người đều biết tổ chức Tiêu Giao năm đó đoạt đi mảnh vỡ trung tâm của La Bản Quang Minh, mà hội trưởng cũng là người tham dự tranh đoạt La Bản, vì thế mà vận dụng một tấm vé đổi cửa hàng vạn giới, một người đơn đấu với ba vị bán thần, đúng là táng gia bại sản. Trình độ khát vọng của hội trưởng đối với La Bản có thể thấy được lốm đốm. Nếu như hắn biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là con trai của Trương Thiên Sư, có thể có được mảnh vỡ trung tâm của La Bản. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh vô cùng lo lắng, nhét điện thoại di động mới mua vào trong túi, nhìn về phía giường. Quan Nhã, anh về nhà một chút. Quan Nhã lúc này đã sớm thu liễm vẻ quyến rũ, quan sát sắc mặt là thiên phú của thám báo, liền nhíu mày, lại gặp chuyện gì rồi? Hội trưởng công hội thương nhân đang ở nhà anh, ở nhà ông bà ngoại. Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng. Quản Nhã nghe vậy khẽ biến sắc. Có cần thông báo cho Phó Thanh Dương hay không? Không cần. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Trước mắt mà nói thì hội trưởng là bạn, không phải là địch. Nếu là kẻ địch, thông báo cho biểu đệ em cũng vô dụng. Đối phương có ý gửi tin nhắn, ngược lại là đang biểu đạt thiện ý. Nếu mai phục thì sẽ không gửi tin nhắn nhắc nhở. Ám Dạ Mân Côi và Nam Phái khi ở trên máy bay mai phục hắn, trước đó ngay cả giấm cũng không phọt ra một cái. Quan Nhã không yên tâm, tỏ vẻ là muốn đi theo bạn trai cùng về nhà, nhưng bị Trương Nguyên Thanh cứng rắn từ chối. 10 phút sau, dưới sự phụ trợ của bao tay tật phong giả và tinh độn thuật, Trương Nguyên Thanh trở về nhà bà ngoại. Ánh sao như mộng ảo từ trong phòng ngủ dâng lên, Trương Nguyên Thanh vừa hiện thân liền nhìn về phía bàn. Trong phòng tối tăm không có ánh sáng, cái ghế thái công ở bên bàn, có một người đàn ông trang phục cao bồi miền Tây ngồi đó, trước sau như một vẫn đeo mặt nạ bạc. Hắn bắt chéo chân, giao trọng lượng cho cái ghế dựa, tư thế ngồi ở trong sự lười biếng lại lộ vẻ nhàn nhã, thoải mái như nắm giữ tất cả. Trương Nguyên Thanh thu liễm toàn bộ cảm xúc, nạp đầu liền bái ngay. Hội trưởng đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này nha. Ngài nên trực tiếp đến biệt thự Vịnh Phó Gia. Hàn xá nho nhỏ, sao có thể chiêu đãi ngài, vị đại thần này. Hội trưởng vẫn bất chéo chân như cũ, ánh mắt ở dưới mặt nạ trầm ngưng, trầm giọng nói. Tôi nhắm chừng thanh tiến độ đã tương đối rồi, đã tới lúc hướng cậu công khai một ít tình báo. Bởi vì kế tiếp, tôi sẽ mang cậu từ trong danh sách khảo sát, đề bạt đến danh sách đầu tư. Từ nay về sau, cậu chính là thần Dạ Du mà Công hội Thương nhân và Hiệp hội Mỹ Thần chính thức đầu tư. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc, đứng dậy, ngồi xuống bên giường, nghiêm mặt nói, tình báo mà ngài ám chỉ là... Tôi biết cha cậu, tên là Trương Tử Chân, ID linh cảnh là Trương Thiên Sư. Tôi cùng tổ chức Tiêu Giao quan hệ không tệ lắm, từng là minh hữu rất thân mật. Cho nên tôi đêm nay lựa chọn ở chỗ này hẹn gặp mặt cậu, hội trưởng nói. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn ngây dại, hắn không biết là mình nên lấy loại vẻ mặt nào đối mặt với tin tức này, dứt khoát liền không có vẻ mặt luôn. Trong sự trầm mặc không tiếng động, hắn yên lặng tiêu hóa tin tức kinh thiên này, thử ướm nói. Những thứ này đều là ông nói, tôi không có bất cứ biện pháp nào chứng minh. Hội trưởng không đáp mà hỏi lại, vẻ mặt cười khẽ nói. Cậu hẳn từng nghe nói hành động vĩ đại, tôi năm đó lợi dụng vé đổi của cửa hàng vạn giới lấy 1 cân 3. Cậu cảm thấy là tôi cũng bán thần rồi, tổ chức Tiêu Giao có 4 vị chúa tể đỉnh phong, dựa vào cái gì mà lấy được mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh. Lúc ấy, bán thần của 2 đại khu đều xuất hiện, chỉ dựa vào tiền nhiệm Bạch Hổ Nguyên Soái, dựa vào cái gì ngăn trở nhiều bán thần như vậy? Là tôi lấy 1 cân 3, liên thủ với Bạch Hổ Nguyên Soái mới tranh thủ cơ hội thoát ly thiến trường và mang đi mảnh vỡ trung tâm của La Bàn cho tổ chức Tiêu Giao. Khóe môi của Trương Nguyên Thanh co giật, hợp tình hợp lý. Hắn nghĩ một chút rồi nói, hội trưởng, cho nên ông đã sớm biết thân phận của tôi, biết tôi là con trai của Trương Tử Chân, cho tên tôi lúc còn nhỏ có phải đã từng gặp ông hay không? Vì sao nghĩ vậy? Hội trưởng hỏi ngược lại. Còn nhớ bộ trưởng băng vệ sinh Diana hay không? Tôi luôn cảm thấy cô ấy quen thuộc một cách khó hiểu, tựa như rất lâu trước kia từng gặp, Trương Nguyên Thanh nói. Nhưng tôi không có khả năng từng gặp cao tầng của Hiệp hội Mỹ Thần. Bây giờ tôi đã biết, ngài cùng với ba tôi là chỗ quen biết cũ, cô ấy lại là người tình của ông. Tôi lúc còn nhỏ đã từng gặp cô ấy có đúng không? Cậu đừng có oan uổng người ta nha. Hội trưởng chợt ngồi thẳng dậy, phản ứng rất lớn. Tôi và Diana là quan hệ huynh muội, trong trong sạch sạch. Có một người tình xuất thân ở Hiệp hội Mỹ Thần, đây không phải thao tác cơ bản của các đại lão ở khu vực thứ nhất sao? Có cái chó gì mà không phải thừa nhận? Trương Huân Thanh cười một tiếng, vậy là tôi hiểu lầm. Hội trưởng ho khan một tiếng, tựa như không muốn tiếp tục nói chuyện về quan hệ với Diana, liền nói tránh đi. Kế tiếp là chính sự. Sự tình liên quan bí mật cuối cùng của Linh Cảnh cũng là một trong mục đích trung tâm mà tôi hôm nay hẹn cậu gặp mặt. Cậu có biết cái gì gọi là bán thần không? Biết. Bán thần chính là quần thể có được một bộ phận quyền hạn quản lý của Linh Cảnh, Trương Nguyên Thanh nói. Lần này thì đến lượt hội trưởng ngẩn ra, đôi mặt dưới mặt nạ hơi dại ra. Cậu vậy mà biết được, không nên nha. Là lão tổ tông của Tạ gia nói cho tôi biết. Được rồi, hội trưởng gật đầu. Cái lão thất phu đó quả thực là người miệng rộng, hắn còn nói gì nữa? Trương Nguyên Thanh liền mang Tạ gia lão tổ miêu tả, cùng với suy đoán của mình, 1 năm 1 mười nói ra. Virus, hội trưởng lắc đầu. Xem ra cậu không phải chuyên ngành về máy tính. Cái hình dung này là không đúng. Trận doanh tà ác không phải là virus, nhưng nó quả thật không phải là thứ mà Linh Cảnh vốn có. Nó là kẻ xâm nhập. Một lần xâm nhập cuối cùng của trận doanh tà ác là thời đại viễn cổ. Lần xâm nhập đó dẫn tới một quản lý viên cuối cùng là Hoa Hoàng đã ngã xuống. Từ đó về sau thì Linh Cảnh biến mất trong thiên địa. Khi mà nó xuất hiện trở lại thì đã là thời cận đại, ở hơn 100 năm trước. Một lần này, Linh Cảnh đã xuất hiện sự phân chia trận doanh, đã xuất hiện nghề nghiệp tà ác. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, trận doanh hợp pháp cùng tà ác đối kháng, bản chất là tranh đoạt quyền chủ đạo Linh Cảnh. Nghề nghiệp tà ác đã dần dung nhập vào Linh Cảnh, khiến Linh Cảnh sinh ra thẻ nhân vật cho nghề nghiệp tà ác, sinh ra phó bản của nghề nghiệp tà ác. Linh Cảnh, trò chơi này đã là nửa trắng nửa đen. Hội trưởng khẽ gật đầu. Trận doanh hợp pháp muốn thắng thì nhất định phải khiến Nhật Nguyệt Tinh quy về vị trí, cho nên tổ chức lớn mới lựa chọn một vị thần Dạ Du có tư chất để đầu tư. Ngũ Hành Minh đầu tư là Thái Nhất Môn Chủ, Binh Chủ Giáo đầu tư là Linh Thác, tôi và Hiệp hội Mỹ Thần đầu tư Ma Quân, nhưng rất đáng tiếc, hắn chưa thể chống đỡ qua cửa ải cuối cùng. Cho nên trận chiến đấu đó, Ma Quân ngã xuống, quả nhiên là liên lụy đến rất nhiều bán thần, chứ không phải là đồng quy vu tận với phán quan mất quỷ, đơn giản như vậy. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, vậy Ma Quân rốt cuộc chết như thế nào? Hội trưởng A một tiếng, tôi chỉ có thể nói cho cậu, trong người tham dự vào chàng tranh đấu đó có Thái Nhất Môn Chủ, Linh Thác, tôi, Giáo Chủ Bắc Phái, Hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần, cùng với một ít tồn tại không thể miêu tả. Cái đạch, đội hình này chỉ cắm mỗi trận chiến tranh đoạt La Bản Quang Minh nha. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ rồi lại hỏi, ông vừa rồi có nói, trận doanh hợp pháp muốn thắng, nhất định phải khiến Nhật Nguyệt Tinh trở về vị trí, nhưng mà Binh Chủ Giáo vì sao lại đầu tư cho Linh Thác? Cái nghi hoặc này đã quấy nhiễu hắn rất lâu. Lực lượng tà ác có thuộc tính xâm nhập rất mạnh. Nghề nghiệp tà ác lây dính lực lượng. À, là nghề nghiệp hợp pháp mà lây dính lực lượng tà ác thì sẽ bị sa ngã. Linh cảnh phát thẻ nhân vật thật ra là một loại bảo hộ đối với linh cảnh hành giả. Nghề nghiệp hợp pháp gặp phải nghề nghiệp tà ác vị cách cao, tồn tại khả năng bị xâm nhập và ô nhiễm, ví dụ như sợ hãi thiên vương của binh chủ giáo. Thế nhưng, bán thần hợp pháp sau khi đạt được quyền hạn, thế gian liền không có tồn tại lực lượng nào có thể ăn mòn bọn họ, chỉ có thần dạ du khác. Giọng nói của hội trưởng trầm thấp mà nghiêm túc, thần dạ du nó đại biểu cho quyền hạn chí cao, nhưng bản chất của bọn họ là không có phân biệt hợp pháp hay tà ác. Bị lực lượng tà ác xâm nhập như vậy thì thần dạ du chính là nghề nghiệp tà ác, còn trái lại thì là hợp pháp. Đây chính là chỗ đặc thù của thần dạ du. Linh Thác đã sa ngã. Hắn tuy là thần dạ du nhưng không giống với thần dạ du chính thống. Hắn ngược lại thuộc về nghề nghiệp tà ác. Thần dạ du sa ngã phải chết. Trương Nguyện Thanh lẩm bẩm nhớ tới câu này Vô Ngân Đại Sư đã từng nói. Được rồi, bây giờ nên cho cậu đầu tư của Công hội Thương nhân và Hiệp hội Mỹ Thần. Hội trưởng đưng tay hướng hư không chộp một cái lấy ra hai loại vật phẩm. Một món là trái tim màu nâu đen ảm đạm, một món là huy chương đúc từ vàng. Mặt trước của huy chương có điêu khắc chữ nghề nghiệp hư không. Mặt trái là một cái phù điêu người đẹp trần truồng, cái mông đang lắc lư, mông mông lung lung. Đây là huy chương Hiệp hội Mỹ Thần và Công hội Thương nhân công chứng, đại biểu cho thân phận người đầu tư. Nó tượng trưng cho quyền lực, tương đương với trưởng lão trong bang phái. Nhưng biết ý nghĩa sau lưng huy chương thì chỉ có hội trưởng và trưởng lão đoàn của hai đại tổ chức. Hội trưởng chậm rãi nói. Cầm nó, cậu có thể tùy ý điều động mạng lưới quan hệ, con đường tài chính của Hiệp hội Mỹ Thần và Công hội Thương nhân, cấp bậc quyền hạn là cấp 7. Mặt khác, cậu có thể tận tình mà hưởng dụng nữ hội viên của Hiệp hội Mỹ Thần, bao gồm cả chúa tể cấp 7. Chỉ cần lấy huy chương này ra, bọn họ không thể lấy phương thức kỹ năng để hướng cậu đòi thù lao. Trương Nguyên Thành nuốt nước miếng, vừa kéo mở cái túi ra vừa xua tay. Không được, không được. Cái này quá quý trọng rồi. Hội trưởng búng cái huy chương hoàng kim vào túi hắn, tiếp theo cầm trái tim thấp giọng nói. Đây là di vật của vãng sự Vô Ngân, vật phẩm huyễn thần. Trước khi chết, hắn đưa vật phẩm này vào đường hồng không gian do tôi mở ra. Vẻ mặt kích động của Trương Nguyên Thanh lập tức biến mất, ngẩn người nhìn trái tim màu nâu đen, có chút bi thương, có chút buồn bã. Vật phẩm cấp bán thần này cũng là cho tôi sao? Hội trưởng cường điệu nói là hắn tặng cho cậu, dứt lời liền ném qua. Trương Nguyên Thanh hai tay nâng lên, ánh mắt đau thương, tập trung tinh thần đánh giá trái tim. Vài giây sau thì tin tức vật phẩm cũng hiện lên. Tên: Huyễn Thần Chi Tâm, phong ấn. Loại hình: 3 dấu hỏi chấm. Công năng: 3 dấu hỏi chấm. Giới thiệu: một trong những vật phẩm chí cao của nghề nghiệp huyễn thần. Vị huyễn thần nào đó trước khi trở về linh cảnh mang ý chí tu tâm 20 năm dung nhập vào trong trái tim, trấn áp lực lượng tà ác trong vật phẩm. Sau đó nó lại bị lực lượng nghề nghiệp hư không phong ấn, thời gian phong ấn 180 ngày. Ghi chú: nó ẩn chứa lực lượng quỷ phủ thần công, xin cẩn thận khi sử dụng. Hai tay Trương Nguyên Thanh run rẩy một trận, chỉ cảm thấy đây là củ khoai lang phỏng tay. Hắn vừa bởi vì mảnh vỡ thái âm bị Linh Thác tính kế, bây giờ lại đạt được một món vật phẩm ngang cấp. Hai vị huyễn thần của hư vô giáo phái chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho hắn. Tôi có thể từ chối không? Trương Nguyên Thanh không muốn. Hắn biết rõ là đạt được vật phẩm mà không cân xứng với lực lượng của bản thân sẽ chỉ dẫn tới họa sát thân. Linh Thác đã dạy hắn cách làm người. Không cần hai vị giáo chủ của hư vô giáo phái đến để ôn tập lại một lần. Hội trưởng cười nói, lực lượng của huyễn thật sư là thần bí khó lường, thích hợp nhất, thường xuyên đổi mới lớp ngụy trang. Cậu đi đại khu thứ nhất lăn lộn, rất cần tới vật phẩm này. Tiếp theo, hắn nghiêm mặt nói, nghề nghiệp tà ác không có giai đoạn bán thần, là ám chỉ không có quyền hạn linh cảnh tương ứng. Nhưng mà cậu nghĩ xem, tương lai có một ngày, lực lượng tà ác ăn mòn đối với linh cảnh càng thêm sâu sắc. Như vậy, trái tim này trong tay cậu chính là một trong những quyền hạn tương lai. Đối với trận doanh hợp pháp mà nói thì nắm giữ quyền hạn của trận doanh tà ác là phương thức tốt nhất để làm suy yếu kẻ địch. Trái tim có thời gian phong ấn là 180 ngày. Kỳ hạn phong ấn chấm dứt thì tồn tại không thể miêu tả trong linh cảnh sẽ thu hồi vật phẩm này, ai cũng không thể ngăn cản. Cho nên, làm nhà đầu tư, chúng tôi hy vọng cậu có thể cất chứa vật phẩm này, bởi vì mục tiêu cuối cùng của chúng tôi đầu tư cậu là nâng đỡ cậu thành Thái Dương chi chủ trong Nhật Nguyệt Tinh. Thái Dương có thể trấn áp và tịnh hóa tất cả lực lượng, bao gồm cả trái tim trong tay cậu. Đây cũng là nguyên nhân mà vãng sự Vô Ngân tặng nó cho cậu. Thái Dương chi chủ, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, nô tỳ có chút làm không được nha. Bây giờ dung nạp xong, hắn nuốt nước miếng. Bây giờ, hội trưởng gật đầu, tôi sẽ hộ pháp cho cậu, Trái tim đã bị phong ấn, trình độ nguy hiểm đã giảm đến thấp nhất. Đây là thời điểm vô hại nhất từ khi nó sinh ra tới nay. Dung hợp vật phẩm cấp bán thần, hơn nữa còn là của nghề nghiệp tà ác, luôn cảm giác như đang tìm đường chết, như uống rượu độc cho vui. Ngài hội trưởng, ngài nhất định phải bảo hộ cho tôi. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, tôi liền ABC cả họ nhà ông. Trương Nguyên Thanh trong lòng bất an lẩm nhẩm, nhưng ngoài miệng thì lại nói. Vậy Dung Nhập nói như thế nào? Hội trưởng lười biếng dựa vào lưng ghế, mổ ngực ra rồi đặt nó ở gần trái tim. Trương Nguyên Thanh liền mở ô vật phẩm lấy ra trừ tủy lôi, lấy cái đầu ba cạnh sắc bén đặt lên ngực, đang muốn đâm vào lồng ngực thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Không đúng, ba cạnh sắc bén này có hiệu quả phá giáp và đổ máu, hiệu quả đổ máu cấp chúa tể sẽ lấy mạng tôi. Ngài hội trưởng cho mượn con dao dùng một chút. Hội trưởng lắc đầu, ngay cả vũ khí sắc bén cấp thấp cũng không có sao, quá mức nghèo túng rồi. Hắn chộp tay vào hư không lấy ra một cây dao quân dụng đen như mực. Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh bỉ tiếp nhận con dao quân dụng, rạch ngực ra, để lộ trái tim đang đập đều trong lồng ngực. Máu tươi ấm áp nhuộm đỏ cả áo, mùi máu tươi nồng đậm lượn lở trong phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh không nhìn bộ ngực bị mổ ra đau đớn mà thật cẩn thận nâng trái tim màu nâu đen đưa tới gần ngực. Trái tim màu nâu đen trong lòng bàn tay trong nháy mắt hòa tan thành một mảng vật chất màu đen sền sệt, bao phủ lên trái tim đỏ đang đập đều. Vì thế mà trái tim Trương Nguyên Thanh được nhuộm lên khí tức tối đen. Trương Nguyên Thanh ý niệm nổ tung, cảm xúc nổ tung, chuyện cũ trong nửa năm từng màn nổi lên trong lòng, mệt mỏi và tuyệt vọng bồi hồi trong từng cái phó bản yêu cầu độ khó cao, sợ hãi đau đớn khi dãy giụa bên bờ sinh tử lúc này cứ cuồn cuộn trồi lên. Vô Ngân đại sư ngã xuống, đoàn đội của khách sạn đến chết cũng không lấy lại được công đạo, khuất nhục và tiếc nuối, phẫn nộ và không cam lòng, hội thẩm phán ngọc đá cùng tan, sự bi phẫn, đủ các loại chuyện cũ trồi lên trong lòng hóa thành cảm xúc tiêu cực mãnh liệt thiêu đốt lý trí của Trương Nguyên Thanh trong cảm xúc tấn công sụp đổ. Trong lòng hắn lấp đầy xúc động muốn hủy diệt cả thế giới. Lúc này bên tai hắn truyền đến tiếng nói nhắc nhở trầm thấp của hội trưởng, vận chuyển nhật chi thần lực. Tư duy hỗn loạn, hắn theo bản năng nghe lời, vận chuyển nhật chi thần lực để cho hào quang màu vàng ngủ say trong cơ thể sống lại. Nhật chi thần lực có thuộc tính tịnh hóa, giảm bớt rất nhiều năng lượng hỗn loạn và tiêu cực, khiến Trương Nguyên Thanh tìm về một chút của bản thân. Thân thể quỳ dưới đất, hơi ngả về phía trước, vừa thở dốc nhìn về phía ngực mình. Mặt ngoài trái tim đã bị vật chất tối đen hoàn toàn bao vây, một ít vật chất đang nhanh chóng lưu động và điên cuồng chui vào trong trái tim hắn. Những vật chất tối đen này còn rất sinh động, không có chút dấu hiệu ổn định nào, nói rõ là dung hợp vừa mới bắt đầu, còn xa mới kết thúc. Đây còn là vật phẩm huyễn thần sau khi phong ấn, có thể nghĩ mà biết được trái tim trước khi phong ấn nó đáng sợ cỡ nào. Vô Lân đại sư luyện tầm 20 năm, ý chí sớm đã cứng như sắt thép. Trương Nguyên Thanh vừa bội phục sức mạnh ý chí của đại sư, lại vừa cảm giác sâu sắc được mình cùng với đại lão còn có sự chênh lệch rất lớn. Cậu đã vượt qua giai đoạn thứ nhất, chuyên tâm một chút, hội trưởng cảnh cáo. Lần lượt công kích cảm xúc tiếp theo buông xuống, tình huống không có như ý trong cuộc đời cứ ùn ùn kéo đến. Thơ ấu cô độc, mẫu thân lạnh nhạt, bạn học ức hiếp, ăn nhà ở đậu, bất an. Những cảm xúc bi thảm, chua xót, đau đớn ở trong sinh mệnh lúc này cứ cuồn cuộn không ngừng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lần nữa rước lên bốc đồng muốn hủy diệt thế giới, hủy diệt chính mình. À, hắn đau đớn gầm nhẹ, vẻ mặt hoàn toàn là dữ tợn. Ngoài thân lóe lên ánh sao hỗn loạn, trên trán thể hiện lên tinh vân thần bí và mộng ảo. Ngay sau đó trong ánh sao lóe ra sự hỗn loạn, lại xuất hiện hào quang màu xám. Trong hào quang mơ hồ có những khuôn mặt hỉ nộ ái ố, đây chính là linh lực mà huyễn thuật sư cụ thể hóa ra. Mà dấu hiệu tinh vân trên trán hắn cũng nhuộm lên hào quang xám xịt, tinh vân dần dần vặn vẹo thành một khuôn mặt khóc cười đan xen. Nhật chi thần lực mỏng manh bị chấn áp trong cơ thể. Cứ như vậy, rằng co hơn 10 phút, ánh sao chậm rãi ảm đạm, dấu hiệu tinh vân cũng dần chuyển hóa thành khuôn mặt cười khổ đan xen. Hắn bị lực lượng tà ác xâm nhập, còn tiếp tục như vậy, thẻ nhân vật thần dạ du sẽ chuyển hóa thành thẻ nhân vật huyễn thuật sư. Ngài hội trưởng trầm mặc nhìn, ý thức của Trương Nguyên Thanh từng chút một đánh mất, trong lòng bị sự thù hận và cảm xúc tiêu cực lấp đầy. Ngay tại lúc hắn sắp chuyển hóa thành huyễn thuật sư, trong trái tim tối đen bỗng nhiên vang lên tiếng tụng niệm Phật hiệu. Sống và chết, luân hồi không ngừng, quang cùng ám, thác loạn đan xen, vạn vật dựa âm ôm dương mới là chính đạo. Từng kiến thức bóng tối mới nên hướng tới ánh sáng, nhớ lấy, nhớ lấy, A-di-đà Phật. Âm thanh này ôn hòa mà trầm thấp, tựa như tiếng chuông chiều buổi sớm đánh thức tâm hồn. Âm thanh này tựa như một ánh dạng đông trong bóng tối, chiếu sáng chân và thiện trong nhân tính của Trương Nguyên Thanh. Cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn đang nhanh chóng bình ổn lại, lý trí trở về. Dấu hiệu mặt người ở trên trán Trương Nguyên Thanh nhạt đi, năng lượng màu xám ngoài thân chui trở về trái tim. Vô Ngần đại sư, Trương Nguyên Thanh thấp giọng lẩm bẩm, lệ rơi đầy mặt. Lúc này bên tai lại vọng lên tiếng vỗ tay bùm bốp, chúc mừng, dung hợp thành công. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn, trong lồng ngực bây giờ đã biến thành màu nâu đen, vật chất tối đen, cô đọng ảm đạm, mất đi sức sống. Thành công rồi. Trương Nguyên Thanh nằm lên giường như kiệt sức mà thở hào hển, đồng thời cảm thụ được lực lượng thuộc về nghề nghiệp huyễn thuật sư, giống như in dấu vào trong gen của mình vậy. Đầu tiên, hắn có toàn bộ kỹ năng của huyễn thuật sư cho đến trưởng mộng sứ, đã trở thành hành giả song nghề nghiệp, hàng thật giá thật, tập hợp kỹ năng của huyễn thuật sư và thần dệ du, hai đại nghề nghiệp đỉnh phong trên một thân. Tiếp theo, hắn lại đạt được một trọng quyền hạn của trái tim huyễn thần, có thể sửa đổi ID linh cảnh. Biến thân chính là chiêu trò trung tâm của huyễn thuật sư, thay đổi dung mạo, dáng người, khí tức, thuật quan sát của thám báo cũng rất khó mà nhìn thấu. Lại chỉ có tinh tướng thuật của tinh quan là có thể khắc chế. Năng lực này cho đến giai đoạn bán thần trực tiếp biến thành năng lực quyền hạn, sửa ID linh cảnh. Trước mắt hắn chỉ có thể sửa ID linh cảnh của mình, công năng này tỏ ra có chút gân gà, nhưng rất thích hợp cho bọn lừa đảo. Trương Nguyên Thanh rất rõ quyền hạn này còn đang ở giai đoạn phong ấn. Theo phong ấn buông lỏng thì quyền hạn sẽ từng bước tăng mạnh. Trương Nguyên Thanh mơ hồ có dự cảm là trong vòng nửa tháng quyền hạn này sẽ hoàn toàn sống lại. Cụ thể có được những công năng nào thực sự rất đáng để chờ mong. Đáng giá nhắc tới là phong ấn của trái tim không có lúc nào là không đang tiêu tán. Theo nó sống lại thì lực lượng tà ác ăn mòn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trương Nguyên Thanh phải trong 180 ngày này trở thành Thái Dương Chi Chủ, trấn áp vật phẩm huyễn thần, hoặc là nghĩ cách lấy nó ra trước khi phong ấn giải trừ. Nếu không, sẽ giống như Linh Thác, trở thành một thần dạ du xa ngã. Cậu quả nhiên là có tiềm lực, ánh mắt tôi trước giờ là không tệ. Ngài hội trưởng giọng điệu thoải mái. Vật phẩm huyễn thần không có lúc nào là không sống lại, cậu nhất định phải ở trong phó bản giết chóc cuối năm, trở thành thần Nhật Du. Nếu không đợi, không được 180 ngày, nó sẽ hoàn toàn xâm nhập thẻ nhân vật của cậu, chuyển hóa cậu thành huyễn thuật sư. Nói xong hắn giơ tay búng ngón tay cái bốp rồi biến mất trong phòng. Trương Nguyên Thanh cởi ra quần áo dính đầy vết máu, mở tủ quần áo rồi vào phòng tắm gội cơ thể. Lúc này đêm đã về khuya, dì trẻ cũng ông bà ngoại đều đã ngủ. Hắn trở lại phòng trước gọi điện thoại cho Quan Nhã và Phó Thanh Dương báo bình an, sau đó lại mang việc dung hợp trái tim huyễn thần, Hiệp hội Mỹ Thần và Hiệp hội Công nhân, đầu tư 1 năm 1 10 nói cho Phó Thanh Dương nghe. Đối với cậu mà nói thì vật phẩm này xuất hiện thời cơ vừa khớp, cậu có thể hải ngoại ngụy trang thành một huyễn thuật sư, lấy đặc tính trơn trượt và gian trá của huyễn thuật sư, đắc tội với chúa tể cũng có thể thong dong mà lui. Chẳng qua là nhân quả trên người cậu thực con mẹ nó nhiều. Tiền công tử đúng là nói một câu tục tĩu trước giờ chưa từng có. Phục sinh hắn một lần đã rất không dễ dàng rồi, mẫu thần tử cung cũng chỉ có thể sử dụng một lần, đây là quy tắc. Nếu Nguyên Thủy chết thêm lần nữa thì thần tin cũng khó cứu. Tiền công tử trong lòng có chút mệt mỏi. Nhanh như vậy đã chê tôi phiền, cho nên tình yêu biến mất phải không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, nhưng thức thời nói, yên tâm đi lão đại, tôi sẽ rất điệu thấp, ở hải ngoại tuyệt không gây chuyện. Chỉ mong thế, cậu đi gây họa đại khu thứ nhất một phen cũng không tệ. Phó Thanh Dương hỏi, khi nào thì đi? Tài chính đã chuẩn bị xong, 30 triệu tiền liên bang. Không nhiều, cậu tiêu tiết kiệm một chút, không đủ thì lại tìm tôi. Đổi thành tiền chung mà nói thì đây chính là hai cái mục tiêu nhỏ rồi nha. Trương Nguyên Thanh nạp đầu liền bái, đà tả lão đại, 3 ngày sau xuất phát. Kết thúc trò chuyện, Trương Nguyên Thanh nằm trên giường, suy tư chuẩn bị trước khi xuất ngoại. Ông bà ngoại ở bên này không cần phải giải thích, dù sao trong lòng người nhà thì Nguyên Tử kiếm được bạn gái là phú bà, trở thành một tên mặt trắng ăn thịt người ta, ngủ với người ta, vui không nhớ nhà. Hắn vốn là muốn dẫn theo cả nhà xuất ngoại, nghĩ lại thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở về linh cảnh. Không có ai sẽ bám giết không tha để điều tra đi thân phận của một người chết. Cho nên cả nhà ông bà ngoại động không bằng tĩnh. Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn bên này, bởi vì chuyện chết mà sống lại không thể lộ ra thì trái lại không cần cáo biệt. Phải thu hồi đạo cụ cho thành viên bang phái, mình lại chưa chết, di sản quyên tặng coi như không có hiệu quả, hợp tình hợp lý. Thành viên bang phái với nhau không thể phản bội, nhưng vẫn phải hướng lão đại, mượn huy chương kỵ sĩ để tăng thêm một phần bảo hiểm nữa. Nghĩ tới liền làm, Trương Nguyên Thanh mở ra giao diện bang phái lựa chọn phó bản, tòa thành cơ quan Mặc Tông, sau đó lựa chọn toàn bộ thánh giả, ngoại trừ Ryo Asano. Kinh thành, trong tòa nhà túc xá, trong phòng ngủ nữ, phong cách là màu sắc ấm áp, Tôn Miễu Miễu cuộn mình trên giường, chằn chọc khó ngủ. Từ sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh, cô liền tinh thần sa sút, cả ngày làm anh hùng bàn phím, thích nhất cũng không nhấc nổi hứng thú nữa. Mỗi ngày thời gian ngủ không đủ 3 giờ, ông nội nói đây là tâm bệnh, tinh thần bị thương, không thể dùng dược vật để trị liệu, bảo cô hướng tổ chức xin đạo cụ huyễn thuật sư để xoa dịu tinh thần bi thương. Nhưng Tôn Miễu Miễu lại không muốn làm như vậy, cô không muốn lấy hình thức như thế lau đi tổn thương mà Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh mang tới. Cái này làm sao lại không phải là một loại phản bội chứ? Lúc này bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, đang mở ra phó bản bang phái, đánh số 2039, tòa thành cơ quan Mạc Tông, cấp bậc độ khó B, loại hình nhiều người, loại tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến đã vượt qua, ghi chú, vật phẩm không phải linh cảnh không thể mang vào. Tôn Miễu Miễu chợt từ trên giường bật dậy, trợn mắt cứng lưỡi. Phòng làm việc văn phòng cảnh sát khu Chiêu Dương, Triệu Thành Hoàng dựa vào bàn làm việc xử lý công việc, giải quyết hậu quả khi binh chủ giáo xâm nhập kinh thành. Hắn không giống với Tôn Miễu Miễu sống cảm tính như vậy, là một người đàn ông không thích biểu đạt tình cảm, hắn sẽ chỉ chôn bi thương và tiếc nuối trong lòng, ngẫu nhiên lấy ra mà nhấm nháp rồi nhớ lại cố nhân một phen. Đại bộ phận thời điểm hắn sẽ không bị cảm xúc chủ đạo, nhưng theo tiếng linh cảnh nhắc nhở, người đàn ông không sở trường biểu đạt tình cảm này cũng sững sờ ngay tại văn phòng. Đang mở ra phó bản bang phái, tòa thành cơ quan Mạc Tông, đánh số 039. Tông Hải, trong buồng vệ sinh của công ty nghiên cứu cơ quan thuật, Hà Hầu Ngạo Thiên mặc áo ngủ, ngồi trên bồn cầu bỗng nhiên ngẩn ra, tiếp theo trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Linh cảnh bang phái mở ra. Lão già, sao lại thế này? Làm sao ta biết? Ngươi không phải nói là phó bản bang phái chỉ có thể do bang chủ mở ra sao? Hà Hầu Ngạo Thiên ngây dại, trong lòng hắn toát ra một phán đoán điên cuồng. Phán đoán này khiến cả người hắn như có dòng điện xẹt qua. Ông lão trong nhẫn trầm mặc một phen rồi nhắc nhở. Trước đừng quản phó bản bang phái làm sao mở ra. Ngươi xác định là muốn lấy trạng thái cửi chuồng đi vào linh cảnh sau. Trạng thái này, Hà Hầu Ngạo Thiên đột nhiên biến sắc, lấy tốc độ nhanh nhất, chùi đít. Hoa Đô, trong phòng ngủ ở nơi ở cao cấp, anh gà đỏ đang nằm trên người bạn gái vất vả cần cù, khai khẩn đất đai, gạch ngói điên cuồng để phát tiết tâm tình ủ rột mấy ngày qua, bỗng nhiên cứng đờ ra. Cô gái dưới thân thấy hắn dừng lại, lại chưa rót vào năng lượng, thì không khỏi mở mắt khó hiểu hỏi, anh làm sao vậy? Anh gà đỏ đứng bật dậy, nộ lòng xuất động tìm kiếm trên mặt đất. Chờ một chút, quần lót của tôi đâu? Quần lót đâu? Ở bàng giải thị, tiểu viên đang mất ngủ trong căn phòng cho thuê. Nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía trước, hít thở càng lúc càng gấp gáp, bên tai đồng thời nhớ tới lời của người đàn ông thần bí kia. Ở nhà chờ, sắp tới sẽ có tin tức tốt. Cô tựa như dự cảm được cái gì, hốc mắt liền ướt át, Nguyên Thủy. Ở trong Tùng Hải, phòng ngủ kéo chặt bức rèm, Thiên Hạ Quy Hỏa ngột đang ngủ say đột nhiên mở mắt, khuôn mặt luôn trầm ổn chấn định, răng kín sự kinh ngạc và rung động. Ở bên người có cô gái làn da trắng nõn, thân thể yểu điệu dựa sát vào. Là một người đàn ông trưởng thành tay nắm quyền lực, hắn tự nhiên không có khả năng độc thân. Thiên Hạ Quy Hỏa nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn thời gian mới nghĩ ra phía sau phó bản băng phái mở ra ý nghĩa là gì. Hắn phát hiện thời gian không đủ chấn mặt cồn áo, không chốt giờ dự. Một tay đẩy cô gái xuống giường, rồi cầm chăn xoay người lăn một vòng, quấn kín mình lại bằng cái chăn bông. Tòa thành cơ quan Mặc Tông, trời xanh như giặt. Đám mây trắng thì như kẹo bông đọng lại trên bầu trời. Trương Nguyên Thanh đứng ở một con đường hẹp quanh co, trước người là rừng cây rậm rạp, xa xa là dãy núi mênh mang uốn lượn như rồng, cánh đồng hoang dã phía sau cỏ xanh phập phồng, điểm xuyết hoa dại muôn hồng ngàn tía. Trầm mặc chờ đợi một lát, hắn thấy thành viên bang phái Vong Giả Quy Lai từng người xuất hiện trong tầm nhìn. Các thành viên bang phái người chết trở về sau khi tiến vào linh cảnh lập tức vẻ mặt vội vàng quay đầu nhìn quanh. Sau đó cùng một lúc tập trung vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa. Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, chưa nói chuyện, không có vẻ mặt, chưa hít thở. Cứ như vậy mà nhìn, giống như hắn là một cái bọt nước, thở mạnh một cái sẽ thổi tan. Thật ra ở lúc phó bản bang phái buông xuống thì đám tinh anh này đã có suy đoán. Lúc này thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn sống sờ sờ, liền biết phán đoán của mình đã được nghiệm chứng. Hắn quả nhiên chưa chết, nhưng mọi người không rõ một người hình thần câu diệt vì sao lại còn sống. Mọi người đều rất tiều tụy. Trương Nguyên Thanh đảo qua các thành viên bang phái, tiểu viên thì mái tóc dài rối bời, vành mắt đen nhạt, vừa nhìn đã biết vài ngày không có rửa mặt, hơn nữa chất lượng giấc ngủ là rất kém. Tôn Miễu Miễu trái lại thì có gội đầu hẳn hoi, mái tóc vẫn đẹp như trước, nhưng mắt cô vừa tròn vừa to, nếu như không nghỉ ngơi tốt thì bọng mắt sẽ đặc biệt lớn, Bọng mắt to phối hợp với mắt to cũng có chút đáng yêu nha. Quan Nhã thì trạng thái rất tốt bởi vì sớm biết bạn trai còn sống trở về. Mấy nữ thành viên đều mặc áo ngủ, váy ngủ, mặt ăn mặc coi như là có thể diện. Trái lại mấy vị nam thành viên xuất hiện làm người ta cực kỳ kinh diễm. Anh gà đỏ cả người trần trội, thể hang còn ở trạng thái sung huyết, cái đầu thì lớn như cái đấu. Thiên Hạ Quy Hỏa thì quấn chăn điều hà. Hà Hầu Ngạo Thiên mặc quần lót boxer, quần dài thì tụt xuống mắt cá chân, còn chưa kịp kéo lên. Người duy nhất bình thường là Triệu Thành Hoàng, mặc quần âu màu đen, áo sơ mi đen. Chà, hai hỏa sư đều đang ăn bảo ngư. Hỏa sư tinh lực quả nhiên tràn đầy. Hà Hầu Ngạo Thiên, đây là đang đi vệ sinh sau. Nhân vật chính sao có thể đi ị chứ? Vừa thấy đã biết không phải là nhân vật chính đủ tư cách, không biết là đã chùi sạch mông chưa. Chân, trần cũng có thể, à chăn cũng có thể mang vào linh cảnh. Có phải hay không có ý nghĩa, nếu như trần chuồng, như vậy quấn cái chăn sẽ được ngầm thừa nhận là quần áo. Trương Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng. Các vị, tôi sống lại rồi. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Câu nói này đánh vỡ sự trầm mặc, vẻ mặt các thành viên bang phái nhanh chóng sinh động hẳn lên. Nguyên Thủy, tầm mắt của tiểu viên lập tức mơ hồ, buồn vui đan xen. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm giác được sự dịu dàng của thế giới. Cảm giác là mình được ông trời ưu ái và sinh ra cảm xúc cảm ơn tất cả. Nếu không phải ông trời ưu ái thì lại nào sẽ mang Nguyên Thủy trả lại cho cô? Nguyên Thủy là ánh sáng có số lượng không nhiều trong sinh mệnh của cuộc đời cô. Mà hôm nay đoàn đội khách sạn bị diệt, hắn đã trở thành ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh. Mấy ngày nay tiểu viên mỗi phần phút mỗi phần giây đều là đau đớn, mất đi động lực và hy vọng sống sót. Nếu cứng rắn nói là có cái gì đó bướng vận thì có lẽ đại khái là lo lắng cho Khấu Bắc Nguyệt. Hắn thực sự là còn sống, còn sống. Trong đôi mắt to của Tôn Miêu Miễu chứa đầy nước mắt lăn xuống từng giọt, rất nhanh mũi cũng đỏ lên, bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Trong mắt Thiên Hạ Quy Hỏa hiện lên sự phấn chấn, kích động và ngoài ý muốn, nói chung là rất nhiều biểu cảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sống, làm bạn bè đồng sinh cộng tử mấy lần, hắn cao hứng từ tận đáy lòng, đồng thời vui sướng là mình ở trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, đặt cược cảm tình, hữu nghị, chưa phải là giỏ trúc múc nước, là công dã tràng. Nguyên Thủy chỉ cần còn sống, phần tình nghĩa này sẽ ở trong tương lai, từng lần nở hoa kết trái, từng lần biểu hiện. Triệu Thành Hoàng ngẩng đầu hít sâu một hơi, cảm giác mũi có chút cay. Ánh mắt uể oải của Hạ Hầu Ngạo Thiên thì nháy mắt khôi phục vẻ sáng ngời. Con người hắn khẽ rung động, cảm xúc kích động cùng vui sướng lấp đầy trong lòng. Hắn vừa vui vẻ vừa kéo quần lên. Anh gà đỏ điên cuồng cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu vậy mà còn sống? Sao cậu có thể còn sống vậy? Quá tốt rồi. Hắn lắc lư cây cần trục lớn, dang rộng vòng tay, vui vẻ chào đón. Trương Nguyên Thanh chỉ thân dưới của hắn. Quần áo của anh đâu? Anh gà đỏ lúc này mới nhớ tới là mình không mặc quần áo, phanh gấp một cái, nhìn quanh một phen, để ý tới Thiên Hạ Quy Hỏa. Cút! Thiên Hạ Quy Hỏa cảnh giác lui về hai bước. Anh gà đỏ vẻ mặt lưu manh nói, để tôi vào, bằng không tôi liền đốt chăn. Sỉ nhục của hỏa sư ra mặt co giật vài cái rồi chịu nhũn, xoay người yên lặng mở chăn ra, vào đi. Vì thế hai gã hỏa sư trần chuồng cùng nhau rúc vào chăn chỉ để lộ ra hai cái đầu. Tôn Miêu Miễu thì khóc thút thít nói, cậu không phải đã chết sao, sao lại sống lại rồi? Mọi người đều ném tới ánh mắt, đây cũng là điều bọn họ muốn biết mất, biết nhất. Trương Nguyên Thanh chưa vội trả lời, đợi cho cảm xúc các thành viên bình ổn, lúc này mới kể ra tình huống mình sống lại. Cùng giới thiệu công năng của mẫu thần tử cung và hậu thủ của mình có phân thân dự bị, đồng thời nói cho bọn họ quyết định sắp xuất ngoại của mình. Tên này người chết trở về, xem như danh phủ kỳ thực, Thiên Hạ Quy Hỏa cảm khái một tiếng. Thì ra là thế, sống lại chẳng lẽ không phải là đãi ngộ riêng của nhân vật chính sao? Cậu dựa vào cái gì mà có thể sống lại chứ? Hà Hầu Ngạo Thiên, toàn thân trên dưới là cứng miệng nhất, cố tình khinh thường nói. Đã chùi sạch chưa? Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái. Sắc mặt của Hạ Hồng Ngậu Thiên đỏ lên. Đáng chết, cậu vẫn là trở về linh cảnh đi. Sống lại trở về cũng là tai họa. Trương Nguyên Thanh không quan tâm tới hắn, lấy ra huy chương kỵ sĩ mà nói. Mọi người thề một cái đi, đừng tiết lộ ra ngoài tin tức tôi sống lại. Các thành viên cũng không kháng cự, tiếp nhận huy chương ùn ùn lập lời thề. Chờ cho mọi người đều thề xong, Trương Nguyên Thanh lại trả sát bàn tay. À thì đã sống lại rồi, các vị liền mang đạo cụ của tôi trả lại. Đáng chết, cậu vẫn là trở về linh cảnh đi, sống lại trở về cũng là tai họa. Trong lòng mọi người đồng thời hiện lên lời mắng của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Triệu Thành Hoàng lưu luyến lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, âm thi đều bên trong, Ngân Giao cũng có mặt, mấy ngày nay chưa liên hệ được với Quan Nhã. Âm thi bảo bối còn chưa nóng tay đã phải trả về. Người còn lại lấy ra lời cao thán và trả lại đạo cụ. Nước hoa mị hoặc của thiên hạ quy hỏa, dấu ấn lôi thần của anh gà đỏ, giày hoạt sạn của hậu ngạo thiên. Về phần bộ trang bị tế trời, hộp diêm của quan nhã, ra người hoàn mỹ của chỉ sát cung chủ vân vân thì đã sớm trả lại cho Trương Nguyên Thanh. Bây giờ chỉ còn thiếu đại la tinh bàn của bé trà xanh và quyền trượng sơn thần của nữ vương cùng với ba linh phó của Tôn Miễu Miễu. Tôn Miễu Miễu ấm ức nói, cậu đã nói tặng tôi. Y Duyên Mỹ và quỷ tân nương có thể trả lại cậu, tiểu đậu bi có thể cho tôi hay không? Không được, nó là con tôi, phải trả tôi. Nguyên Thủy lời lẽ nghiêm khắc từ chối. Thấy bộ dáng Tôn Miễu Miễu bẹp cái miệng ra muốn khóc, hắn liền sửa lời, Y Duyên Mỹ có thể tặng cho cô. Cả biến thái thích bị ngược đãi đó, hắn thực sự có chút chịu không nổi, sớm không muốn nữa. Hơn nữa hắn đã hoàn toàn nắm giữ kỹ năng nghề nghiệp huyễn thuật sư, thì tác dụng của Y Duyên Mỹ giảm đi rất nhiều, trở nên là có cũng được mà không có cũng không sao. Tôi chỉ muốn tiểu đậu bi, chỉ muốn tiểu đậu bi thôi. Tôn Miễu Miễu làm nũng quậy. Trương Nguyên Thành nâng tay, tin hay không, cho cô một cái ký đầu bây giờ. Tôn Miễu Miễu nhất thời khuất phục dưới dâm uy của bang chủ, vừa lau nước mắt tèm lem, vừa phun ra tiểu đậu bi và quỷ tân nương. Anh gà đỏ ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Lúc trước ở học viện Tần Phong, cây gương đã từng nói là cho cô nha. Cô không có đạt được tiểu linh phó kia, trừ phi tự mình sinh một đứa. Cút, cậu nam nhân đã ly hôn ba lần này. Tôn Miễu Miễu xả cơn tức trên người của hỏa sư thô bỉ. Trương Nguyên Thanh thu lại đạo cụ tiếp tục nói, thật ra thì trừ âm thi và linh phó, những đạo cụ của mọi người đối với tôi mà nói đều không phải là nhu yếu phẩm, nhưng tôi không có khả năng chỉ thu hồi âm thi và linh phó, như vậy là không công bằng với Tôn Miễu Miễu và Tiểu Triệu, cho nên dứt khoát là thu hồi tất. Như vậy đi, tôi sẽ đặt bọn chúng ở kho hàng bang phái, mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể xin sử dụng. Mắt của các thành viên sáng lên, và không nỡ và buồn bực trong lòng lập tức tiêu tán. Nếu đặt những đạo cụ này trong kho hàng bang phái coi như tài sản bang phái, đạo cụ bọn họ có thể chi phối ngược lại là rất nhiều. Đạo cụ muốn dùng thì dùng, so với mỗi người được phân phối một món thì càng có lợi hơn. Thiên Hạ Quy Hỏa xuất thân dễ cỏ hỏi, vậy cậu xuất ngoại để làm gì? Thế giới lớn như vậy, tóm lại phải ra ngoài xem một chút, không tấn thăng chúa tể tôi liền không trở lại, Trương Nguyên Thanh nói. Cậu đương nhiên không dám trở về, cái tên chuyển nhân ma quân này. Tôn Miễu Miễu hử một phen, tiểu tử cậu lừa tất cả mọi người. Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng thấp giọng răn dạy, đây là cơ mật. Cơ mật, cao tầng quan phương đều đã biết, cái đám đời hai đời ba kia ai mà chẳng biết chứ. Tôn Miễu Miễu bĩu môi. Truyền nhân ma quân, trừ quan nhã ra người còn lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Tin tức này làm bọn họ có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Thì ra Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là truyền nhân ma quân mà Thái Nhất Môn đau khổ tìm kiếm. Thiên Hạ Quy Hỏa ngạc nhiên nói. Cho nên lần trước Diệu Đằng Nhi bị chuẩn nhân ma quân bắt cóc là do cậu đạo diễn sao? Lúc ấy mình còn không thể bại lộ thân phận, nhưng bây giờ thì không sao, kệ cha nó. Trương Nguyên Thanh nhún vai. Đương nhiên, nhưng mà cũng đừng tùy ý chuyển ra ngoài. Nhớ rõ, thầy tôi giữ bí mật. Cứt chó, cậu thế mà là chuẩn nhân ma quân. Hà Hồ Ngạo Thiên hâm mộ đỏ mắt. Kinh ngạc thì kinh ngạc, chuẩn nhân ma quân thật ra quan hệ không lớn với thành viên bang phái. Sau khi mồm năm miệng mười nói chuyện với nhau vài câu, liền không để ý nữa. Mang ra so sánh thì sự thực Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đi sống lại càng làm bọn họ phấn chấn vui sướng hơn, có thể là tinh tế thưởng thức mỗi ngày. Tâm tình ủ rột những ngày qua dần tan đi, hôm nay hội tụ ở đây, có việc thì liền liên lạc bằng di động. Sau khi nói chuyện phiếm nửa giờ, Trương Nguyên Thanh mở ra giao diện bang phái, lựa chọn rời khỏi linh cảnh, kết thúc lần bang phái gặp gỡ này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì anh em hả? Cố gắng chịu khó comment lên một cái. Anh em chịu khó thả like một cái, thả tim một cái cho nó vui vẻ cả nhà. Để cho nó tăng tương tác lên. Cảm ơn mọi người.